Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1208, Penny cùng Howard muốn đồng môn. Chung cư TBBT4A. Các ngươi cười cái gì? Sheldon nhíu mày. À hát, thân ái, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem bình luận đi. Penny một mặt đồng tình nhìn xem hắn. À, lại có người ghi lại truyền lên đến Twitter bên trên. Sheldon xem xét, lần đầu tiên rất vui vẻ. Dù sao hắn là siêu tự tin cái chủng loại kia. Sau đó hắn liền phát giác được không được bình thường. Nhíu mày, ân hừ, đầu này không quá công bằng. Đầu này quá hại người. Côn trùng đều có 6 cái chân đây. Ngươi cũng không kém, chỉ kém một con chân mà thôi. Howard cười nhạo nói, ta chỉ có 2 chân. Sheldon không hiểu Howard ngạnh, nghiêm túc phản bác, đừng dạy hư tiểu hài tử. Penny ghét bỏ nhìn xem Howard, cái gì gọi là KMN. Sheldon nhìn xem bình luận bên trong viết tắt, tại cái này cái ngữ cảnh xuống, hẳn là Kume nào. Leonard giải thích nói, ta liền nói, ta không muốn dạy học. Sheldon vốn định chống đỡ rộng lượng bộ dạng, nhưng làm sao chậm thực sự làm không được. Hướng về Leonard kêu lên, đám này đầu gỗ căn bản không xứng ta viên này mỹ lệ tâm linh. Cho nên đây mới là trừng phạt à, Howard nhắc nhở. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng xây bớt hiệu trưởng bọn họ tại ngươi như thế đắc tội bọn họ phía. Sau còn cho ngươi thăng chức tăng lương. Là bọn họ đầu có vấn đề à. Ta không làm nữa. Sheldon thở phì phò chạy về phòng ngủ thương tâm đi. Hắn không có sao chứ. Penny mụ lo lắng. Không có việc gì. Leonard bọn họ đều rất bình tĩnh. Tiếp tục xem bình luận nhìn bình luận. Điểm khen, chính mình viết bình luận, chính mình viết bình luận. Trước kia ta còn thực sự cho rằng đây không phải là trừng phạt đây. Penny nhổ nước bọt nói. Dù sao thăng chức tăng lương tính là gì trừng phạt. Nếu như chúng ta có loại này trừng phạt, ta chỉ muốn nói mỗi ngày trừng phạt ta đi. Thế nhưng nhìn thấy Sheldon như bây giờ, ta mới hiểu được, cái này xác thực xem như là trừng phạt. Bằng không thì đâu? Howard cười nói, ngoại trừ Sheldon, không người là đồ đần. Vậy làm sao bây giờ? Penny hỏi, rau trộn. Howard trêu chọc nói, cho hắn thăng chức tăng lương hắn đều không làm, còn có thể làm sao? Vậy hắn sẽ không vẫn luôn trạch ở nhà à? Penny thay mình lo lắng. Rất có thể. Leonard cười nói. Ngươi còn cười. Penny lườm hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ cái này hậu quả? Đối với chúng ta ý vị như thế nào sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard ngẩn ngơ. Sau đó liền hiểu Penny ánh mắt ý tứ. Hắn cùng Penny happy. Bình thường đều lựa chọn Penny căn hộ. Bởi vì thoải mái, mà đợi tại nhà mình căn hộ, có Sheldon cái này bóng đèn, mà lại là vào cần thính lực siêu cấp bóng đèn, tùy tiện phát ra điểm âm thanh đều có thể bị đối phương trinh thám nghe đến. Nếu như không cẩn thận đụng phải đèn ngủ, để đèn ngủ rơi xuống, cũng có thể dẫn tới cái này bóng đèn tới hỏi thăm phát sinh cái gì. Cái này đã đủ làm cho không người nào có thể đã chịu. Nếu như Sheldon một mực trạch trong nhà, vậy loại này khó chịu tuyệt đối tựa như cái kia học sinh nhắn lại đồng dạng. Trực tiếp lên cao đến không thể chịu được tình trạng. Hắn hoàn toàn tin tưởng Sheldon sẽ thường xuyên xuất hiện tại bọn hắn mấu chốt thời điểm. Dù sao giường sập động tĩnh có thể quá lớn. Cái kia nếu không ta lại hỏi một chút Adam. Leonard cười không nổi, cũng không bình tĩnh. Đương nhiên, Penny nhổ nước bọt nói. Chẳng lẽ dựa vào các ngươi có thể giải quyết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brad không phục lắm, nhưng không có mang rượu tới. Cho nên chỉ có thể kìm nén. Leonard bấm điện thoại, không nói vài câu liền treo. Adam nói thế nào? Penny hỏi, hắn nói để Sheldon tiếp tục lên lớp. Leonard cười khổ, liền tính không muốn lên cũng phải lên. Không thể mọi chuyện theo Sheldon. Dù sao cùng Sheldon lại cũng không phải là chúng ta. Howard, một câu nói toạc ra mấu chốt. Một tuần sau, Sheldon mắt thấy không có người để ý đến hắn. Không muốn một mực trạch tại trong nhà hắn. Chỉ có thể đi trường học. Làm hắn Cooper giáo sư. California Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong phòng học, Leonard ba người sóng vai mà đến. Quan sát Sheldon lần thứ nhất chính thức lên lớp. À, chẳng lẽ đã kết thúc? Bọn họ chạy tới lúc, phát hiện phòng học bên trong trống rỗng. Không có bất kỳ ai. Liền Sheldon mặt ủ mày chau ngồi tại tọa đàm bên trên. Không phải, không ứng cử viên ta khóa. Sheldon uể oải nói. Vậy liền không kỳ quái. Grad cười hắc hắc nói. Dạng này thời gian ta muốn qua bao lâu? Sheldon cái kiệu ủy khuất a. Adam vì cái gì không giúp ta? Bởi vì ngươi phía trước quá đáng a, Leonard nhắc nhở. Ngươi không thể trông cậy vào ngươi như thế đắc tội hiệu trưởng cùng thành viên hội đồng quản trị. Cái gì trừng phạt đều không có liền đi qua đi. Adam mặc dù có thể giúp ngươi nói chuyện, nhưng chỉ có thể giúp ngươi giảm bớt. Không thể giúp ngươi toàn bộ triệt tiêu. Bằng không thì đây chẳng phải là hoàn toàn không cho người ta mặt mũi. Có thể là không ứng cử viên ta khóa. Cái này thật mất thể diện. Sheldon cũng biết Adam tính cách. Không phải một mặt bênh người thân không cần đạo lý. Xấu hổ giận dữ nói. Ta gọi điện thoại cho học viện thư ký. Nàng nói toàn bộ trường học không có người thích ta. Oa tương đương tê. Leonard nâng giọng nói bày tỏ kinh ngạc. Nhưng biểu lộ lại một chút cũng không có ngoài ý muốn bộ dạng. Đúng vậy, nàng nguyên thoại, toàn trường không có một người thích ngươi. Sheldon xấu hổ giận dữ nói. Các ngươi có thể tin tưởng sao? Không có khả năng một cái đều không có. Chấm ngoặc kép, Leonard ép buộc chính mình an ủi. Đúng a, tối thiểu nhất có nửa cái. Grad trêu chọc nói. Nửa cái Leonard thích ngươi. Sheldon trừng mắt về phía Grad. Grad về lấy bình hòa mỉm cười. Bằng không ta bên trên ngươi khóa thế nào? Howard đột nhiên mở miệng. Ngươi vì cái gì làm như thế? Sheldon kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ngươi vì cái gì làm như thế? Grad không hiểu. Đầu óc ngươi có cái gì mau bệnh? Leonard thì càng trực tiếp. Thấy Sheldon trừng tới. Lập tức chỉ bên phải chính mình đại não. Ngượng ngùng giải thích nói. Không phải ta. Là cái kia nửa cái Leonard đang nói chuyện tương đương còn phải hỏi sao? Howard nhổ nước bọt nói. Ta không phải tiến sĩ cái này ngạnh đã bị các ngươi chơi qua bao nhiêu lần. Ta đều có thể tưởng tượng chờ Bonnie cầm tới học vị tiến sĩ về sau. Tình cảnh của ta khẳng định càng hỏng bét. Cho nên ta cũng muốn đọc cái học vị tiến sĩ. Vừa vặn Sheldon muốn dạy học. Một công đôi việc. Tin tưởng ta. Đây không phải là một công đôi việc. Mà là một lần hành động hai mất, vừa lấy không được học vị tiến sĩ, sẽ còn bị các loại trào phúng đến nổi điên. Grad nhắc nhở, đừng như vậy khẳng định, có thể thử xem nha. Leonard thấy có người nguyện ý chuyến lôi, tự nhiên không nguyện ý ngăn cản, dù sao chết cũng không phải là hắn. Quên đi thôi, Sheldon xua tay. Howard, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng đây là tiến sĩ nghiên cứu sinh giai đoạn vật lý. Ta cảm thấy ngươi căn bản là không có cách lý giải ta giảng nội dung. Hỏi lần nữa vì cái gì muốn. Lên lớp của hắn. Grad trêu tức nhìn xem Howard. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Phản bác. Sheldon. Trí thông minh của ta nghe ngươi khóa dư sai. Sheldon nghiêm túc nhìn hắn một cái. Sau đó nở nụ cười. Không có khả năng tương đương. Thấy cái này hắn còn cảm thấy chưa đủ. Tiếp tục cười nói, nếu như ngươi đều có thể nghe hiểu ta khóa, vậy không bằng cũng mời Penny tới nghe tốt. Dù sao nàng gần nhất cũng muốn hiểu rõ hơn một chút vật lý tương đương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.